Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng cực bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 330 năm Thần và Văn Thánh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Dưới thần tọa, trên vân giai, một vị tiền nhân khí chất bất phàm đang khom người đứng hầu. Y mặc nho sam màu xanh ngọc, đầu đội khăn buông, dung mạo thành xấu, ba chòm râu dài bày ở trước ngực, khí chất ôn nhuận nhỏ nhã, trong ánh mắt lại lắng đọng trí tuệ nhìn thấu vạn cổ. Nếu là có đệ tử nho gia nhân gian ở đây, định nhiên sẽ hoảng sợ không thôi. Bởi vì người này bất ngờ chính là tổ sư nho giáo thờ phụng hơn 1.000 năm, Văn Thánh. Lúc này trên thần tọa, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy sông đồng kim ngân tựa hồ hơi tăng lên một tia. Một âm thanh trầm thấp to lớn, phảng phất do vô số thế giới cộng hưởng điệp ra mà thành, vang lên trong thần điện trống trải, trực tiếp chấn động trong tâm hồ Văn Thánh. Văn Thánh, có thần. Văn Thánh không người sâu hơn, tư thái cùng kính. Thành đạo bảo ngươi tìm kiếm kìa tên nào rồi? Thần hỏi. Văn Thánh không người nói. Thần làm việc bất lực, hơn 1.000 năm qua, thần vẫn luôn để các đời đệ tử đi tìm kiếm nghịch lân đao. Nhưng mà kể từ sau khi nghịch lân đao kinh hồng nhất hiện, vào 1.200 năm trước, liền rốt cuộc không xuất hiện nữa. Thần hoài nghi có phải Thanh Long đã triệt để chết rồi, nghịch lân đao đã thành một thanh tử khí, bị vĩnh viễn trần phong rồi hay không? Dù sao thế gian đã xuất hiện con rồng thứ hai, theo quy tắc của thiên đạo, nếu như Thanh Long bất tử, thế gian sẽ không xuất hiện con rồng thứ hai. Thần bình thản nói, Thanh Long tuyệt đối còn chưa chết. Vừa rồi, bản tôn cảm giác được một tia khí tức của Thanh Long, yếu ớt, xa xôi đến từ nhân gian. Văn Thánh nghe vậy có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lại nói, Thần tôn, dù Thanh Long thật sự chưa chết, bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, ngài không cần để ở trong lòng. Thần nói, người không hiểu, chưa từng chính diện giao thủ với Thanh Long, người vĩnh viễn không cách nào lý giải sự cường đại của nó. Thật thánh hợp nhất đều không thể chân chính giết chết nó, còn để nó cuốn đi thần ấn trốn xuống hạ giới. Thanh Long trước kia cuồng vọng tự đại, phạch lối tới cực điểm, mặc dù rất cường đại, nhưng mà còn chưa đáng để bản tôn coi trọng như vậy. Thế nhưng năm đó khi đối mặt truy sát, nó thế mà có thể bỏ qua kiêu ngạo, đem vảy ngược của mình chế tạo thành một thanh đao, đem tự thân biến thành đao linh để tránh né truy sát. Nó thay đổi rồi. Nó có thể bỏ qua kiêu ngạo, có thể nhẫn nhục phụ trọng. Thanh Long như vậy quá kinh khủng. Về sau nghịch lân đao mất đi hành tung, thần ấn cũng triệt để mất đi liên hệ với ta, liền đủ để nói rõ Thanh Long tuyệt đối chưa chết. Nó nhất định đang mưu đồ cái gì. Thật thánh hợp nhất, đồ thân mệnh cách, bản tôn tỉnh không lo lắng. Bọn hắn giết không được bản tôn, nhưng mà nếu như Thanh Long trở về, nó nhất định sẽ có năng lực giết chết bản tôn. Văn Thánh không người nói. Thần làm việc bất lực, xin thần tôn trách phạt. Bản tôn hôm nay nói với người những lời này, ngay cả chuyện bản tôn e ngại Thanh Long đều nói cho người biết, không phải muốn trách phạt ngươi, mà là có nhiệm vụ chỉ định cho ngươi, muốn cho ngươi biết tính nghiêm trọng của sự việc. Văn Thánh vội vàng quỳ trên mặt đất xin nói, xin thần tôn hạ chỉ. Bản tôn muốn ngươi về nhân gian một chuyến. Thần bình thản. Thân thể Văn Thánh không khỏi run lên. Thần tôn có chỉ, thần tự nhiên tuân theo. Chỉ là thần năm đó chút bỏ phàm nhân phi thăng, sau khi tiến vào giao trì tẩy lễ đạt được tiên khu, nhiễm không được nhân gian hồng trần khí. Dù cho kết giới có thể ngăn cách hồng trần khí, nhưng mà bây giờ nhân gian còn có. Văn Thánh nuốt nước miếng một cái. Cố Mạch trước đó giết Tâm Ma, Khương Nhược Hư giết Thiên Môn, bọn hắn nếu là ra tay phá vỡ kết giới, thần chậm rãi nói, Ngươi cứ an tâm, bản tôn không bảo ngươi đi chịu chết, bản tôn sẽ ban cho ngươi một đạo pháp chỉ. Ngươi đến nhân gian là có thể hấp thụ tín ngưỡng lực của nho giáo ngưng tụ thần khu. Không cần phải e ngại lực lượng hồng trần, càng không cần phải e ngại cái gì mà cố mạch khương nhược hư. Đa tạ thần tôn ban thưởng. Văn Thánh vội vàng dập đầu tạ ơn. Thần tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này của ngươi chính là nghĩ biện pháp tra được manh mối của Thanh Long. Thanh Long chưa chết, nhưng tên cố mạch kia lại có thể hóa rồng. Nói rõ người này tất nhiên có chỗ liên hệ với Thanh Long. Ra tay từ người này tất nhiên có thể tìm được tới manh mối của Thanh Long. Ngày cải thiên hoán địa sắp đến, bản tôn không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Thanh Long nhất định phải triệt để giải quyết. Văn Thánh có chút do dự. Thần tôn, cố mạch này có thể giết tâm ma, đả thương thiên môn, thần e là sẽ lực bất tòng tâm. Bản tôn ngoại trừ cho ngươi pháp chỉ, còn sẽ đưa mình đức xích do bản tôn tự mình cải tiến tặng cho ngươi. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Chương 336, Nhân gian chí thánh. Cực Bắc, bên trong băng nguyên, Tiêu Chấu Lâm sau khi đơn giản xử lý vết thương, liền cùng Cố Sơ Đông và Diệp Thần rời đi. Ba người đều thuộc hàng cao thủ đỉnh cấp đương thời. Ở nơi cực Bắc này tuy không nói là như dẫm ở trên đất bằng, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cũng chẳng e ngại tai họa như tuyết lở. Chỉ là Sơ Đông vẫn luôn lo lắng không yên. Diệp Thần an ủi, muội tử, người yên tâm, đại ca của ta là người thế nào chứ? Đó chính là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa trước đó đại ca không phải đã từng nhắc tới sao? Tu vi cảnh giới của hắn đều đã siêu việt phi thăng cảnh rồi. Ngay cả thất thải khổng tước và tuyết thần đều bị hắn chảm sát. Đi truy sát một tên tề diệu huyền nào đó sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu. Sơ Đồng khẽ lắc đầu. Ta không phải là không tin thực lực của ca ca, nhưng tên tề diệu huyền kia không giống bình thường. Đó là một lão quái vật sống đã hơn ngàn năm, là loại tồn tại mà ngay cả tổ sư tam giáo ở trước mặt hắn cũng chỉ là vãn bối. Người này xác thực không đơn giản. Tiêu Chấu Lâm cũng nói, trước đó ta và Khương Nhược Hư có thể chạm sát thiên môn chính là nhờ hắn chỉ điểm. Lúc ấy ta cùng với Khương Nhược Hư liên thủ, ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm vào tới được. Diệp Thần kinh ngạc nói, lợi hại như vậy sao? Thật sự có người có thể sống hơn ngàn năm ư? Nhưng mà ta vẫn cảm thấy đại ca không có vấn đề gì. Đại ca không phải người lỗ mãng, hắn nếu không nắm chắc cũng sẽ không đuổi theo. Tiêu Chấu Lâm gật đầu, nhìn lại những năm tháng qua của huynh trưởng, xác thực là chưa từng bại một lần nào. Tề Diệu Huyền kia tuy rất mạnh, nhưng huynh trưởng cũng thâm sâu khó lường. Ta cũng tin tưởng huynh trưởng có thể thắng. Thế nhưng còn có một vấn đề, tên Tề Diệu Huyền kia tự xưng là một trong thất thánh. Lòng Nhàn nhặt giác, ta lo lắng nếu đại ca giết kẻ này, sợ là không gom đủ thất thánh hợp nhất rồi. Việc này đúng là một vấn đề thật, Diệp Thần nói. Đúng lúc này, hư không khẽ truyền đến một trận chấn động, làm rối loạn quỹ tích của những bông tuyết nhỏ bé. Cố Mạch từ trong chấn động bước ra, khẽ nói, vấn đề thất thánh hợp nhất không cần lo lắng. Ca, Sơ Đông vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới ôm lấy Cố Mạch, sau đó nghiêng đầu kiểm tra tình trạng cơ thể hắn. Không nhìn thấy vết thương mới thở phào nhẹ nhõm hỏi, ca, huynh không sao chứ? Cố Mạch mỉm cười, yên tâm đi, không có việc gì, một chút thương tích cũng không có. Vậy là tốt rồi. Trái tim đang trâu lơ lửng của Cố Sơ Đông lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Đại ca, huynh trưởng. Diệp Thần và Tiêu Chấu Lâm đi tới. Diệp Thần vội vàng hỏi, thế nào rồi đại ca? Lão gia hòa Tề Diệu Huyền kia có phải bị huynh chém chết rồi không? Cố Mạch khẽ gật đầu, đã bị ta giết. À, vấn đề thất thánh hợp nhất mà các người lo lắng cũng không cần phải để ở trong lòng. Thất thánh là một loại mệnh cách, một khi chết đi, mệnh cách sẽ lập tức dịch truyền sang một người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đại Nhật Ma Công vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thiên sinh thánh nhân. Bởi vì tuổi tác, thân phận của mỗi một đời thiên sinh thánh nhân đều không giống nhau, không có khả năng đều cùng sinh cùng tử. Mặt khác, nếu thiên sinh thánh nhân bị giết liền không gom đủ người, vậy thì thần ở trên trời kia cũng không cần phải sợ hãi thất thánh hợp nhất, trực tiếp nghĩ biện pháp giết sạch là được. Nó sở dĩ không làm như thế chính là bởi vì biết thiên sinh thánh nhân là vô dụng, giết xong sẽ lập tức sinh ra một người mới. Tiêu Chấu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, ngược lại là không cần lo lắng. Đi thôi, việc nơi này đã xong, chúng ta mau chóng trở về. Ba người các ngươi đều phải bế quan tu luyện, ta cũng cần đi hoàn thành chuyện thiên hạ chỉ qua, để làm kế sách vẹn toàn cho việc đồ thần. Ngay lập tức mấy người liền nhanh chóng tiến lên. Vừa đi, Sở Đồng đột nhiên hỏi: "Ca, huynh nói xem, Tề Diệu Huyền đã chết, mệnh cách thiên sinh thánh nhân Long Nhan Nhật Giác sẽ rơi vào trên người ai?" "Cái này thì ta không biết được, nhưng mà trước đó trên tấm bia đá có ghi chép về thất thánh đồ rồng, là tuệ năng thánh tăng của Bắc Chu lưu lại có nhắc tới. Thất thánh giả, thời cơ vừa đến, tự sẽ dưới tình huống sai sót ngẫu nhiên mà gặp nhau, hoàn thành túc mệnh." Diệp Thần nói: "Ta là thiên địa dị tượng, bệ hạ là trọng đông, võ lâm chí tôn của Tần Quốc, là nhị hữu tam lậu, đại ca là sinh nhi chi chi. Đại ca huynh trước kia có nói có tề thiên su của Càn Quốc nữa, hiện nay chỉ thiếu Long Nhan Nhật Giác và Vũ Đình Hà Mục mới. Xác thực là dưới các loại tình huống sai sót ngẫu nhiên mà mọi người đều hiện thân. Ta không phải sinh nhi chi chi giả." Cố Mạch đột nhiên nói. "Sao?" Diệp Thần nghi hoặc. "Đại ca, trước đó huynh không phải không xác định sao? Hiện tại sao lại chắc chắn như thế?" "Ta cũng là lúc truy sát Tề Diệu Huyền từ chỗ của hắn mà biết được một cái quy tắc. Thế gian có thể đồng thời tồn tại hai thiên sinh thánh nhân có cùng mệnh cách, nhưng không thể gặp nhau. Một khi gặp nhau, mệnh cách của bên yếu thế sẽ bị bên cường thế thôn phệ. Ta lúc đầu đã gặp tuệ năng thánh tăng, nhưng giữa ta và tuệ năng thánh tăng lại không phát sinh ra bất kỳ chỗ nào dị thường. Cho nên có thể xác định, ta khẳng định không phải là sinh nhi chi chi giả." Diệp Thần một mặt hồ nghi nói: "Không phải chứ đại ca, huynh nói như vậy ta càng cảm thấy huynh phải là như thế. Tuệ năng đại sư đều đã chết ở trước mặt huynh, đây đâu chỉ là thôn phệ mệnh cách, ngay cả mạng cũng đã bị huynh khắc chết rồi còn gì." "Thế nhưng Đại Nhật Ma Công lại không có tới tìm ta." Tiểu Châu Lâm nói: "Huynh trưởng, huynh nói xem, có hay không là một loại khả năng, Đại Nhật Ma Công tìm thiên sinh thánh nhân chỉ là vì mang đến sự trợ giúp cho thiên sinh thánh nhân. Không phải là nó tìm ai thì người đó là thiên sinh thánh nhân, mà là thiên sinh thánh nhân cần trợ giúp, nó mới tìm tới. Cho nên ở trước mắt mà nói, Đại Nhật Ma Công tìm tới huynh, rốt cuộc ai giúp ai còn chưa nhất định đâu." Cố Mạch kệ nhíu mày: "Đến lúc đó rồi nói sau, hiện nay Long Nhan Nhật Giác và Vũ Đình Hà Mục đều còn chưa hiện thân. Nếu ta là thiên sinh thánh nhân, vậy chờ tất cả mọi người gom đủ, định nhiên sẽ có chỗ cảm ngộ." Vừa nói mấy người vừa nhanh chóng bay đi. Ở Khương Quốc, Bình Nam Thành, Diệp Kinh Lan vội vàng đi tới hành cung cầu kiến Càn Hoàng, rất nhanh liền bị một thái giám dẫn tới trong ngự thư phòng. "Bệ hạ." Diệp Kinh Lan chắp tay: "Kế hoạch của chúng ta phải đổi rồi." Càn Hoàng nghi hoặc nói: "Diệp Ái Canh, đây là vì sao?" Diệp Kinh Lan nói: "Nguyên soái Sở Quốc Kinh Thiên Vũ đã gửi chiến thư cho mặt tướng, ước hẹn nửa tháng sau tại Thiên Mã Quan nhất quyết tử chiến." Càn Hoàng không hiểu nói: "Kinh Thiên Vũ không phải vẫn luôn muốn đánh Tiêu Hào Chiến, kéo sập chúng ta sao? Làm sao lại đột nhiên đồng ý quyết nhất tử chiến rồi?" "Từ nửa cuối năm ngoái, quân đội Càn Quốc vẫn luôn bị chặn ở bên ngoài Thiên Mã Quan, mà quân đội Sở Quốc thì ở trong Thiên Mã Quan tránh mà không chiến, hai bên ở vào cục diện giằng co. Loại giằng co này đối với Càn Quốc là cực kỳ bất lợi, bởi vì quốc khố Càn Quốc trống rỗng, chầu trống không được bao lâu, cho nên Càn Hoàng đã hạ quyết tâm chuẩn bị lấy thân mạo hiểm, dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ quân đội Sở Quốc xuất quan một trận chiến. Nhưng hôm nay, đang lúc chuẩn bị muốn thực thi kế hoạch, Sở Quốc thêm vào lại muốn ước chiến, từ bỏ chiến thuật tiêu hao ưu việt nhất của họ. Điểm này khiến cho Càn Hoàng không nghĩ ra được." Diệp Kinh Lan lắc đầu nói: "Bệ hạ, về việc Kinh Thiên Vũ đột nhiên thay đổi chiến lược, sự tình phát sinh đột ngột mà tướng tạm thời cũng còn chưa làm rõ được nguyên nhân, cũng là vừa mới nhận được chiến thư của Kinh Thiên Vũ liền lập tức đến đây để bẩm báo. Ngài xem chúng ta là ứng chiến hay không ứng chiến?" "Ứng chiến, khẳng định là ứng chiến. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Chúng ta bây giờ đã không hao tổn nổi nữa rồi, tối đa là một tháng, lương thảo sẽ không đủ dùng, chúng ta không đánh cũng phải đánh. Huống chi bản thân kế hoạch của chúng ta chính là bước bọn họ ra đánh một trận. Hiện nay bọn họ đã chủ động đi ra, cũng vừa đúng ý của chúng ta. Mặt khác, Bình Nam Thành này cũng không phải là nơi thích hợp để đánh phòng ngự chiến gì. Bọn họ muốn đánh, chúng ta cũng không có cách nào cự tuyệt, tổng không thể rút lui." Diệp Kình Lan trầm ngâm một hồi, mặt tướng đã rõ. Cục thế hiện tại của Càn Quốc trên chiến trường Khương Quốc cũng không tốt, bị vây ở ngoài Thiên Mã Quan. Quân đội Sở Quốc quyết tâm đánh Thiêu Hào chiến, kéo dài thời gian thật sự có thể đem quân đội Càn Quốc kéo sập. Cho nên có một cơ hội quyết chiến, Càn Quốc không có cách nào cự tuyệt, mà chiến tranh đã đánh tới tình trạng như hiện nay. Càn Quốc muốn rút cũng không cách nào rút. Một khi rút lui, Sở Quốc nhân cơ hội áp sát, sẽ là toàn diện tàn tác. Cho nên bất luận hiện nay bên phía Sở Quốc là xuất phát từ nguyên nhân gì muốn quyết chiến, Càn Quốc đều không thể bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó, Diệp Kình Lan lại cùng với Càn Hoàng thương thảo hồi lâu mới đứng dậy cáo từ rời đi. Càn Hoàng tiễn Diệp Kình Lan ra cửa. Đi tới cửa, Diệp Kình Lan đột nhiên dừng lại nói: "Bệ hạ, mà tướng cảm thấy lần quyết chiến này chúng ta nhất định có thể thắng." Càn Hoàng cười khẽ: "Diệp Ái Khanh lại có lòng tin như thế, vậy trẫm cũng yên tâm không ít. Bởi vì mà tướng phát hiện mấy ngày nay đến giờ, lòng uy của bệ hạ càng ngày càng nặng. Hôm nay vừa gặp, càng là lòng tướng hiển lộ hết. Điều này nói rõ quốc vận đại càn ta đang tăng trưởng, bệ hạ đang có thiên mệnh gia thân." Càn Hoàng cười nói: "Diệp Ái Thanh, người mày rậm mắt to thế này, bây giờ cũng học được nịnh nọt rồi. Giữa quân thần chúng ta cũng không chơi trò này đâu." "Không phải, mà tướng luôn luôn sẽ không a dua nịnh nọt. Lời mà tướng nói thật sự là những gì ta nhìn thấy. Nếu bệ hạ không tin, ngài không ngại tìm một tấm gương lưu ly rõ ràng, ngài nhìn kỹ mà xem, sẽ phát hiện lời mà tướng nói tuyệt đối là thật." Càn Hoàng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Kình Lan có chút hồ nghi: "Ái Khanh, người nghiêm túc chứ?" "Đương nhiên, bệ hạ xem xét đã biết." Càn Hoàng cười cười cũng không coi là thật lắm, liền tiễn Diệp Kình Lan rời đi. Trở lại ngự thư phòng, trong đầu Càn Hoàng luôn hiện lên lời của Diệp Kình Lan, càng nghĩ thấy càng cảm có ý tứ, liền sai người tìm đến một tấm gương khá rõ ràng soi lên. Càn Hoàng đứng ở trước gương, trước tiên là xem xét đông mày có chút mệt mỏi do nhiều ngày vất vả của mình. Hai bên tóc mai có vài sợi tóc bạc sớm mình. Tuy nhiên, khi gã ngưng thần nhìn kỹ, khoảnh khắc ánh mắt chạm đến hình bóng ở trong gương, trong lòng bỗng nhiên chấn động mạnh. Gã trong gương dung mạo đường nét vẫn như cũ, khí chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn dĩ tuy có uy nghiêm, nhưng khó nén vẻ ưu tư lo nghĩ giữa lông mày, thì lúc này thế mà ẩn ẩn lộ ra một loại thụy khí mờ mịt khó diễn tả bằng lời. Điều khiến cho gã kinh dị nhất là sâu trong sông đồng của gã thế mà giống như có hai điểm kim mang cực kỳ nhỏ bé, lại vô cùng thuần túy đang lưu chuyển, tựa như mắt rồng đang ngủ say, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng với lực lượng không thể chống cự. Hai bên chắn giấy da phẳng phất có loại tranh vanh vô hình nào đó đang có chút nhô lên, tuy chưa hiện hình, lại cho người ta một loại ảo giác sắp sửa phá ra mà ra, hóa thành hình xương rồng. Một cỗ khí tức tôn quý bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, hạo hãn như vực sâu biển lớn, xuyên qua mặt gương, yên lặng không một tiếng động tàn mát ra. Ngay cả chính gã cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cây này thật có lòng tướng. Càn Hoàng đại kinh, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật có thiên mệnh che chở cho đại càn ta?" Ngay tại lúc tâm thần của gã kịch chấn, bên trong tấm gương dị biến nảy sinh. Mặt gương như thể hóa thành đầm sâu không thấy đáy. Một cỗ lực hút không thể kháng cự bỗng nhiên truyền đến. Càn Hoàng chỉ cảm thấy chớp mắt tối sầm, cảnh vật quanh thân tựa như thủy mặc bay nhanh phai màu, vặn vẹo, chạm trổ điều khắc. Án thư tấu chương trong ngự thư phòng đều biến mất. Một khắc sau, cả phát hiện mình thế mà đang ở tại một phương nhân gian tiên cảnh chưa từng thấy qua. Dưới chân là bạch ngọc đài ôn nhuận như mỡ, kéo dài về phía sâu trong mây mù lượn lờ. Bốn phía ngọn núi đua nhau bày ra vẻ đẹp, dòng suối thác nước từ cửu thiên rủ xuống, hóa thành cầu vồng thất thải vây quanh sườn núi. Ngay phía trước cả, bên bờ tiên trì sóng biếc dập dờn, một lão già mặc áo gai trắng, râu tóc bạc, đang cầm một cái cần câu xanh biếc buông. Lão già dung mạo thanh xấu cổ huyết, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ đầm lạnh, phảng phất ẩn chứa vạn cổ tang cương. Trong lòng Càn Hoàng lẫm liệt, nhưng dù sao cũng là vua một nước, từng thấy qua sóng to gió lớn, bình phục rất nhanh, biết rõ nếu đối phương muốn gây bất lợi cho gã, dưới đủ loại thủ đoạn thần thông quảng đại, gã cũng không có lực phản kháng, liền định thần chỉnh lý y quan, tiến lên vài bước chắp tay nói: Các hạ dẫn trẫm tới đây có gì chỉ giáo? Lão già chậm rãi ngẩng đầu. Càn Hoàng, ta là thư linh của Đại Nhật Ma Công, hành tàu nhân gian tìm kiếm thiên sinh thánh nhân. Gần đây mệnh cách nguyên bản của ngươi biến thành mệnh cách Long Nhan Nhật Giác trong bảy vị thiên sinh thánh nhân, liền gặp gỡ với ta. Càn Hoàng nghi hoặc, ngươi tìm thiên sinh thánh nhân là vì cái gì? Thư sinh nói, giúp thiên sinh thánh nhân nắm giữ lực lượng mệnh cách của mình. Bởi vì thiên sinh thánh nhân đều là ứng kiếp mà sinh, cần lên trời đô thần. Tại sao lại phải đô thần? Càn Hoàng hỏi. Bởi vì thần này sinh tư dục, nó muốn diệt thế. Thư linh nói, ồ, vậy xác thực là đáng giết. Vậy chấm ngược lại là nghĩa bất dung tử. Tốt. Thư linh hỏi, hiện tại ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì đi? Nghĩ kỹ rồi hãy nói, về sau lực lượng của ngươi sẽ vì nguyện vọng của ngươi cầu mà sinh. Càn Hoàng hỏi, nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện? Không phải thực hiện, mà là sinh ra nguyện lực, sinh ra lực lượng tương ứng với nguyện vọng của ngươi. Thư linh nói, Càn Hoàng không có do dự nhiều, ngay lập tức liền nói, vậy liền tứ hải thái bình, vĩnh viễn không có tai họa chiến tranh, bạch tính an cư, kho lẫm giàu có, già có chỗ nuôi, tráng có chỗ dùng, ấu có chỗ lớn. Thư linh hơi sững sờ nói, người không cầu thống nhất thiên hạ sao? Càn Hoàng lắc đầu, chậm cho dù là thống nhất thiên hạ cũng làm không được tứ hải thái bình, vĩnh viễn không có tai họa chiến tranh, bạch tính an cư. Thư linh mỉm cười, hơi đưa tay ra, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một cuốn sách Đại Nhật Ma Công. Dựa theo công pháp này mà tu luyện, có thể ở trong quy tắc đáp ứng mong muốn của người. Đa tạ. Càn Hoàng tiếp nhận bí tịch. Sau đó trong tay thư linh lại chậm rãi hiện ra một cuốn sách nói, cuốn sách này sẽ huyễn hóa thành thật, người thầy ta chuyển giao cho Cố Mạch. Càn Hoàng nghi hoặc, nghe đồn Cố Đại Hiệp là sinh nhi chi giả, đây là sự thật? Đúng. Vậy ngươi vì sao lại không tự mình đi tìm hắn? Thư linh nói, ta cũng không biết tại sao, ta không có cách nào khóa chặt hắn. Cho dù là hắn ở trước mặt ta, ta cũng không có cách nào để hắn nhìn thấy ta. Nhưng mà mệnh cách của hắn xác thực là sinh nhi chi giả. Càn Hoàng nghi hoặc, nhưng thư linh lại không nói gì thêm nữa. Sau một khắc, Càn Hoàng đột nhiên từ trong một trận hoảng hốt tỉnh lại. Trong tay bất ngờ có thêm một cuốn sách cổ xưa, trong đầu gã cũng có nhiều hơn một đoạn bí tịch. Bên trong thiên mã quản, trong doanh trướng trung quân đại quân sở quốc, tam quân đại nguyên soái sở quốc Kinh Thiên Vũ đang nhìn ra bàn trước mặt ngần người xuất thần. Ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là một trận tranh chấp ồn ào. Cút! Một âm thanh thô bạo phẫn nộ truyền đến, sau đó là một hai tên hộ vệ phụ trách trực ban lăn tiến lên, trực tiếp đụng văng rèm doanh trướng. Đi vào là một vị tướng quân khôi ngô râu ria xồm xoàm, người này chính là tiên phong quan Trần Trọng Vân, thần cựu cữu của hoàng đế sở quốc đương triều, là nhi tử của lão chiến thần sở quốc Lưu Hầu Trần Cao Sơn. Kinh Thiên Vũ nhìn Trần Trọng Vân khí thế hùng hăng, phất phất tay ra hiệu cho hai thân vệ kia đi ra. Hai thân vệ kia do dự một chút liền lui ra ngoài. Trần tướng quân, có chuyện gì mà nổi nóng thế? Kinh Thiên Vũ hỏi. Trần Trọng Vân lạnh lùng hừ một tiếng nói, Kinh Nguyên soái, ta cần một lời giải thích. Chúng ta hiện nay thế cục thật tốt, chỉ cần ở trong thiên mã quan thủ thêm một đoạn thời gian là có thể kéo sập đại quân Càn Quốc. Tại sao ngươi muốn hạ lệnh chuẩn bị toàn quân nghênh chiến? Chúng ta bây giờ cùng với Càn Quốc toàn diện quyết chiến cũng không phải là thời cơ tốt gì. Thắng bại rất khó nói, cho dù là có thể thắng thì cũng là thắng thảm. Chúng ta rõ ràng có thể kéo sập đại quân Càn Quốc. Quyết sách này của ngươi bây giờ đơn giản chính là đang làm loạn. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta liền hướng bệ hạ tham ngươi. Bình tĩnh, chớ nóng. Kinh Thiên Vũ thở dài, từ trong ngực lấy ra một phong mật tín đưa về phía Trần Trọng Vân nói, Trần tướng quân, ngài xem liền biết vì sao. Bản soái làm sao không biết tiêu hao chiến là phương pháp giải quyết tối ưu, nhưng hiện nay không còn cách nào khác. Trần Trọng Vân nghi hoặc mở mật tín ra xem, rất nhanh sắc mặt liền trở nên rất khó coi, trầm giọng nói, Vinh Thần Vương mưu phản. Cái này, tin tức này đáng tin sao? Kinh Thiên Vũ nói: Trần lão hầu gia của Trần gia các ngài hiện nay đang ở Thượng Kinh Thành, muốn đến nhất định sẽ nghĩ có biện pháp truyền tin báo cho ngài. Ngài là rất nhanh liền có thể xác định thật giả. Ai có thể nghĩ tới, bao nhiêu năm như vậy, Vinh Thân Vương từ khi bệ hạ còn chưa đăng cơ đã ủng hộ bệ hạ, thế mà lại mưu phản. Bệ hạ tín nhiệm hắn như vậy, hắn vậy mà lại phụ lòng bệ hạ như thế. Lần này Vinh Thân Vương tạo phản, trong thời gian ngắn ngủi đã công chiếm toàn bộ Thông Châu. Hiện nay đại quân đang bước thẳng về phía Thượng Kinh Thành. Hắn? Sao hắn dám? Sắc mặt của Trần Trọng Vân sành mét. Kinh Thiên Vũ nói: Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy công chiếm Thông Châu, nói rõ hắn đã mưu đồ nhiều năm, không phải lâm thời nảy lòng tham. Vừa vặn thế cục hiện nay, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng của cả nước để giằng co cùng với Càn Quốc, binh lực trong nước trống rỗng. Mà lần này bệ hạ bế quan nhiều ngày không hiện thân, lại cho Vinh Thân Vương một cái cớ. Hắn đánh lấy cờ hiệu nói là trưởng công chúa cầm tù bệ hạ, muốn xoán quyền đoạt vị. Hắn là đánh lấy cờ hiệu cứu vớt bệ hạ, thanh trừng kẻ gian ở bên cạnh vua. Đây chính là nguyên nhân ta nhất định phải mau chóng cùng với đại quân Càn Quốc quyết chiến. Hiện nay chúng ta muốn hồi viện Thượng Kinh, nhất định phải xử lý Càn Quốc trước. Nhất định phải một lần là xong đánh lui Càn Quốc, chúng ta mới có thể chơi binh hồi triều. Nếu không, chúng ta nếu là chơi binh, Càn Quốc tất nhiên sẽ toàn diện tiến công, với chúng ta chắc chắn thất bại. Càn Quốc còn có thể thừa dịp chúng ta nội loạn mà toàn diện tiến công, vậy thì phiền toái. Bởi vậy chúng ta bây giờ chỉ có một lần là xong, đại phá Càn Quốc. Cho dù là thắng thảm cũng nhất định phải đánh tan đội quân Càn Quốc, để bọn hắn trong thời gian ngắn vô lực khai chiến, chúng ta mới có thể hồi viện Thượng Kinh Thành. Trần Trọng Vân hít sâu một hơi nói: Ta hiểu rồi. Từ cực Bắc Băng Nguyên trở về Sở Quốc chỉ mất chưa tới nửa tháng thời gian, bởi vì mấy người đều trong lòng quy như tên bắn. Nghĩ đến nhanh chút trở về, sau đó bế quan đột phá nhục thân phi thăng cảnh, cho nên tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều. Nếu không phải cố mạch trên đường đi thừa cơ giảng giải cho bọn hắn tầm đắc phi thăng cảnh, bọn hắn còn có thể nhanh hơn. Nhưng mà vừa đến Thượng Kinh Thành, một nhóm người liền phát hiện ra được khí tức của Thượng Kinh Thành không thích hợp. Bệ hạ, quan sai tuần phố trong thành này nhiều hơn rất nhiều, còn có cấm quân đều đi ra, cái này không đúng. Tiểu Chấu Lâm thân là hoàng đế Sở Quốc, tự nhiên chỉ một cái liền có thể nhìn ra hiện nay rất nhiều an bài ở trong Thượng Kinh Thành đều không hợp lý. Y khẽ nhíu mày nói: Sợ là vị vương thúc kia của ta tạo phản rồi. Hả? Có người dám tạo phản ngay? Diệp Thần kinh ngạc nói: Là người Sở Quốc, còn là một nhân vật có danh tiếng khôi thủ trong giang hồ. Diệp Thần tự nhiên biết uy vọng và thủ đoạn của vị thần võ hoàng đế Tiêu Chấu Lâm này tại Sở Quốc. Y thật không dám tin tưởng có người dám tạo phản Tiêu Chấu Lâm. Là Vinh Thân Vương. Vị vương thúc kia của ta vẫn luôn không an phận. Năm đó hắn trợ ta đăng cơ, bản ý là nghĩ đến ta tuổi còn nhỏ, khi đó thế lực mẫu tộc lại còn yếu ớt, hắn có thể thừa cơ làm nhiếp chính vương. Nhưng mà khi ta đăng cơ, cùng với hoàng tỷ liên thủ chấn áp quần thần, nâng đỡ Trần gia, lôi kéo lập phái, một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, vị vương thúc kia của ta chưa kịp phản ứng thì đã bị bỏ lỡ cơ hội nhiếp chính. Nhưng là hắn vẫn luôn tặc tâm bất tử, tất niệm tình huyết mạch thân tình đã cho hắn nhiều lần cơ hội, nhưng hắn không trần quý, vẫn luôn âm thầm liên lạc giữa những phần tử bất thần kia. Thế là ta liền tương kế tiểu kế, đem hắn đưa đi Thông Châu, địa bàn của Phật môn bất an phận nhất. Quả nhiên sau khi đến Thông Châu, hắn liền trắng trợn lôi kéo người bất thần mưu cầu tạo phản. Diệp Thần bừng tỉnh, cho nên bệ hạ đã sớm có chuẩn bị. Nếu là ngay cả trong nước đều không chấn áp được, ta lại lấy đâu ra tư cách khai chiến với mấy quốc gia? Tiêu Chấu Lâm cười nhạo: Liên sinh đại sư của Đại Quang Minh Tự vẫn luôn hợp tác với ta. Phật môn phát triển hơn ngàn năm, nội bộ đã sớm mục nát. Hắn muốn thừa cơ thanh tẩy một lần Phật môn, mà ta muốn thừa cơ nhổ cỏ tận gốc những kẻ bất thần trong nước kia. Nhất cử nhất động của Vinh Thân Vương đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, hắn không gây nổi sóng to gió lớn đâu. Rất nhanh, Tiêu Chấu Lâm liền trở về hoàng cung. Trưởng công chúa Tiêu Tử Ẩm đang phụ trách phụ tá thái tử giám quốc vội vàng đến nghênh đón. Lúc này Thúc Tự Ẩm một mặt tiều tụy, hiển nhiên là bị chuyện Vinh Thần Vương mưu phản quấy nhiễu đến nghỉ ngơi không tốt. Khi nhìn thấy Tiêu Châu Lâm, Thúc Tự Ẩm liền cảm thấy toàn thân buông lỏng một trận. Nàng đối với năng lực của đệ đệ mình rất có lòng tin, chỉ cần Tiêu Châu Lâm đã trở về, nàng liền có thể yên tâm. Ngay lập tức nàng kể ra chuyện Vinh Thần Vương mưu phản. Nhưng là khi biết được chuyện Vinh Thần Vương mưu phản vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của Tiêu Châu Lâm, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Bệ hạ, ta không biết kế hoạch của ngài, hiện nay e là đã làm một chuyện phiền toái rồi. Là sao vậy? Tiêu Châu Lâm nghi hoặc nói. Tiêu Tự Ẩm đáp, Vinh Thần Vương mưu phản phát sinh quá đột ngột, binh lực trong nước trống rỗng. Ta liền mật tín báo tin tức cho nguyên soái Kinh Thiên Vũ đang tác chiến ở Khương Quốc. Hiện nay Kinh nguyên soái vì hồi viên thượng kinh thành, liền bất đắc dĩ quyết định tiến hành đại quyết chiến với quân đội cản quốc, hoàn toàn thay đổi kế hoạch tác chiến. Việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Châu Lâm lại chỉ mỉm cười phất tay, yên tâm đi hoàng tỷ, cái này cũng nằm trong kế hoạch của ta. Ta muốn chính là đại quyết chiến với cản quốc, nếu không chúng ta sẽ đem kế hoạch đối phó với Vinh Thần Vương nói cho ngươi trước khi đi cực bắc chi địa rồi. Tiêu Tự Ẩm nghi hoặc, vì sao ngươi phải làm thế? Đã chồng đứa qua an bài có thể đối phó với Vinh Thần Vương, vì sao còn muốn thay đổi chiến trường Khương Quốc? Hiện nay toàn diện khai chiến với cản quốc cũng không phải cử chỉ sáng suốt, chúng ta có thể kéo sập cản quốc. Tiêu Châu Lâm khẽ lắc đầu, bởi vì trận này không có cách nào đánh, ta trước đó cùng huyên trưởng Cố Mạch đã ước định xong toàn diện đình chiến để thiên hạ đều lâm vào yên ổn, phối hợp với hắn thực thi kế hoạch thiên hạ chỉ qua. Cho nên trận đại quyết chiến này không phải thật sự muốn đại chiến cùng với cản quốc, mà là để hai bên kéo chiến trường ra, cung cấp cho huynh trưởng một lần cơ hội nhân tiền hiển thánh. Sau đó ta sẽ lấy danh nghĩa hoàng đế tuyên bố sở quốc thờ phụng hắn là nhân gian chí thánh, cung cấp tín ngưỡng lực cho hắn. Tiêu Tự Ẩm trầm mặc một hồi, người thực sự từ bỏ mục tiêu thống nhất thiên hạ? Tiêu Châu Lâm đáp, trước khi đi cực bắc chi địa, mặc dù ta đã đáp ứng thiên hạ chỉ qua, nhưng là kỳ thật xuất phát từ nội tâm, nguyên nhân rất lớn là bởi vì ta có truy cầu tầng thứ cao hơn, cùng với xuất phát từ cân nhắc cho cả thiên hạ, cho nên ta từ bỏ mục tiêu. Nhưng sau chuyến đi cực bắc lần này, ta hiểu được một vấn đề, kỳ thật huynh trưởng Cố Mạch cùng ta thương lượng giao dịch thực sự là chưa cho ta mặt mũi, lấy tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp dùng vũ lực bức bách, ta cũng không có chút lực phản kháng nào, cả thiên hạ cũng không có bất luận kẻ nào có lực phản kháng, cho nên đây là hắn cho ta mặt mũi, ta phải nhận lấy. Tiêu Tự Ẩm hít sâu một hơi, khó có thể tin, hắn thật sự cường đại như thế, mạnh hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Ngày quyết chiến Khương Càn rất nhanh đã đến. Ngày này bên ngoài Thiên Mã Quan, cuồng phong cuốn lên đầy trời cát vàng, phát ra tiếng tê mình như nức nở, đem thiên địa bôi thành một mảnh ảm đạm. Trên bình nguyên rộng lớn, quân trận to lớn của hai chỉ sắt thép Hồng Lưu xa xa giằng co, túc sát chỉ khí gần như ngưng thành thực chất, ép tới người không thở nổi. Một bên cản quốc, huyền giáp như rừng, trường qua như gai, trong phong xa như ẩn như hiện, các binh sĩ nắm chặt binh khí, ánh mắt kiên nghị mang theo sự quyết tuyệt chịu chết, ý chí sắt đá đang ấp ủ trong trầm mặc. Đối diện, xích giáp quân đoàn của sở quốc cũng như sơn nhạc nguy nhiên bất động. Kỵ binh hạng nặng xếp tại tiền trận, người ngựa đều phủ tinh giáp, chỉ lộ ra từng đôi mắt bằng lãnh vô tình. Phía sau là phương trận bộ quân sâm nghiêm, tấm chắn tương liên như tường đồng vách sắt, trường kích như rừng chỉ thẳng thương cung. Không khí căng thẳng như dây cung kéo căng, ngay cả phong xa tựa hồ cũng ngưng trệ vào thời khắc này. Dưới chiến kỳ của chủ soái hai bên, ánh mắt của Diệp Kinh Lan cùng với Kinh Thiên Vũ xuyên thấu xa trầm, im ắng và chạm trong không trung nhóm lửa khói vô hình. Tiếng trống chưa nổi, tù và chưa vang, bầu không khí đã đè nén tới cực điểm. Càn Hoàng tự mình mặc giáp đi đến trên chiến xa, chậm rãi giơ lên thiên tử kiếm trong tay. Mà ở hiện trường đối diện, chủ soái Kinh Thiên Vũ mặc dù không nhìn thấy Càn Hoàng trong đại quân sở quốc, nhưng tựa hồ có linh cảm, cũng chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay chuẩn bị hạ lệnh. Ngay tại sát na hai bên sắp sửa hạ lệnh xung phong, trên thiên khung không hề có điểm báo trước, nổ vang một tiếng kinh lôi hám động càn khôn. Tiếng sấm này không phải phết lịch tầm thường, càng giống như tiếng gầm thét của bản thân thiên địa. Chân đắc mảng nhĩ trăm vạn đại quân đầu nhất, tâm thần kịch chấn. Ngay sau đó, phong xa đầy trời bỗng nhiên đình trệ. Cuồng phong gào thét tựa như bị một bàn tay vô hình to lớn bóp lấy cổ họng, trong nháy mắt biến mất vô tung. Cát vàng quay cuồng quỷ dị lơ lửng giữa không trung, tạo thành một bức họa quyển ngưng cố kinh khủng. Bầu trời vốn dĩ ảm đạm, bị một tầng màu hỗn độn khó diễn tả bằng lời bao phủ. Mây trì dày đặc tựa như biển mực sôi trào, điên cuồng xoay tròn, chồng chất. Tại trung tâm hình thái, một cái vòng xoáy to lớn không thấy đáy. Trong vòng xoáy, kim xà cuồng vũ, điện quang màu tím thô to tựa như thần kiếm khai thiên tích địa, xé rách thương khung, chiếu rọi cả chiến trường lúc sáng lúc tối, tựa như tận thế giáng lâm. Một cỗ uy áp hạo hãn vô biên, áp đảo trên cả chúng sinh, tựa như hải khiếu thực chất từ cửu thiên trút xuống. Trăm vạn hùng binh trên chiến trường, bất luận tướng quân hay là sĩ tốt, bất luận người Càn hay người nước Sở, trước mặt cỗ uy áp này đều cảm thấy mình nhỏ bé như kiến hôi, sâu trong linh hồn không tự chủ được mà dâng lên sự kính sợ cùng với sợ hãi vô biên. Chiến mã kinh hoàng dựng đứng người lên, phát ra tiếng hí dài thê lương, ngay sau đó lại lành lạnh run cầm cập nằm dạp trên mặt đất. Tay nắm chặt binh khí của các binh sĩ cũng có chút run rẩy. Ý chí xung phong dưới thiên uy huy hoàng này lập tức bị áp chế, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu. Mà đúng lúc này, trên thiên khung truyền đến một tạo âm thanh: "Ta là Cố Mạch." Đạo âm thanh này bình tĩnh, rõ ràng lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, tựa như thần dụ vang vọng giữa thiên địa, rõ ràng truyền vào tai trong lòng mỗi một sinh linh trên chiến trường, lấn át tiếng sấm, đè ép nhịp tim. "Lệnh thiên hạ chỉ qua." Dứt lời, trung tâm vòng xoáy hỗn độn, kim quang bàng bạc âm âm bộc phát, một tôn pháp tướng to lớn đỉnh thiên lập địa từ chín cửu thiên đạp phá hư không mà đến. Pháp tướng kia to lớn như núi, dùng mạo chính là Cố Mạch, lại mang theo sự hờ hững cùng với từ bi như thần linh, hai mắt tựa như hai vầng đại nhật quan sát mặt đất bao la, nơi ánh mắt nhìn đến không gian đều vì đó mà vặn vẹo. Hắn sừng sững giữa hư không, liền phảng phất trở thành trung tâm của thiên địa. Thời khắc này, thời gian phảng phất tĩnh chỉ, chiến khí của trăm vạn đại quân trước mặt tôn pháp tướng vắt ngang thiên địa này đều mất đi tất cả ý nghĩa. Càn Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua thân ảnh vĩ ngạn như thần như ma kia, trong mắt bộc phát ra tinh quang chưa từng có. Gã đã sớm nhận được thư của Cố Mạch, nhưng cho dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng tiền nhân hiền thánh này, nội tâm vẫn không kìm được kinh hãi. Ngay lập tức, gã không do dự, người đầu tiên thật sự khom người, âm thanh mang theo kích động vô cùng cung kính, lớn tiếng hô: "Càn quốc cần tuân Cố Thánh chi mệnh, chỉ qua." Đám thân vệ đội của Càn Hoàng như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức phụ họa, chậm rãi liền ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội Càn quốc. Như sơn hồ hải khiếu, sóng âm hội tụ thành một dòng lũ: "Cần tuân Cố Thánh chi mệnh, chỉ qua." Ngay sau đó, kinh thiên vũ dưới xoáy kỳ sở quân hít sâu một hơi, đè xuống sóng to gió lớn trong lòng. Gã cũng đã sớm nhận được mật lệnh, nhưng cũng giống như Càn Hoàng, thời khắc này tận mắt nhìn thấy thần tích siêu việt tưởng tượng này, vẫn bị chấn kinh đến tột đỉnh. Sau đó, gã đồng dạng hướng về phía pháp tướng trên bầu trời, khom người ôm quyền, thanh âm như chuồng lớn: "Sở quốc cần tuân Cố Thánh chi mệnh, chỉ qua." Tướng sĩ quân Sở mắt thấy nguyên soái như vậy, nhìn xem pháp tướng thông thiên triệt địa kia, sự kính sợ trong lòng triệt để áp đảo chiến ý. Một mảng tiếng vang rào rào, xích giáp như thủy triều lùi lại nửa bước, tiếng gầm rung trời theo đó vang lên: "Chỉ qua." Tiếng hò hét của hai nước vào thời khắc này thế mà là kỳ dị dung hợp cùng một chỗ, quanh quần trên bình nguyên Thiên Mã Quan, gió cát vừa định, tràn ngập sự may mắn sống sót sau tai nạn và kính sợ đối với tồn tại vô thượng kia. Cố Mạch trên pháp tướng, ánh mắt quét qua chúng sinh cúi đầu phía dưới. Hắn không nói nhiều, chỉ là chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhắm ngay trung ương đại địa giữa hai quân đang đối lũy, nhẹ nhàng điểm xuống. Đại địa phát ra tiếng rên rỉ trầm muộn mà thống khổ, tựa như cự long ngủ say bị bừng tỉnh. Một đạo vết nứt to lớn vắt ngang toàn bộ chiến trường, dài đến mấy chục dặm, trong nháy mắt xé rách trên bình nguyên. Vết nứt sâu không thấy đáy, biên duyên bóng loáng như là gương, tản mát ra năng lượng dao động khiến tim người ta đập nhanh. Ngay sau đó, một màn càng thêm rung động đã xảy ra. Đại địa hai bên vết nứt tựa như bị một bàn tay vô hình lâng lên. Tầng nham thạch nặng nề, bùn đất ngừng cố, thậm chí lòng sông cổ xưa chôn sâu dưới lòng đất đều dưới cỗ cự lực không thể kháng cự này, tựa như tượng đất dẻo dai hướng lên bên trên nhô chồng chất ngừng cố. Địa động sơn điêu, bụi mù phóng lên tận trời che khuất cả bầu trời. Vẹn vẹn chỉ trong mấy nhịp thở, một đạo cự tường cao hơn mấy chục trượng, dày như sơn mạch, kéo dài cả mấy chục dặm, tựa như bích lũy thần tích phân cách thiên địa trong thần thoại, mọc lên từ mặt đất. Nơi nguy nga hùng hồn tang thương vắt ngang giữa hai quân can sở, đem chiến trường vốn dĩ bằng phẳng triệt để cắt đứt. Mặt ngoài tường còn tàn lưu lại vết tích đại địa vận động, tàn mát ra khí tức thổ thạch nặng nề. Phía trên mơ hồ có khí tức huyền ảo lưu truyền, báo hiệu đây không phải là lực lượng phàm tục có thể phá hủy. Bụi mù chậm rãi tán đi, giữa thiên địa chỉ còn lại đạo cự tường hùng vĩ ngăn cách chiến hỏa, cùng với vô số binh sĩ ngửa nhìn bầu trời, trong lòng tràn ngập sự kính sợ cùng với mờ mịt ở hai bên tường. Tôn pháp tướng vắt ngang thiên địa kia, sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, kim quang dần nội liễm, thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt, cuối cùng tựa như thủy mặc dung nhập vào hư không, lặng yên không một tiếng động tiêu tán bên trên vòng xoay hỗn độn kia. Mây chi tán đi, ánh mặt trời một lần nữa vương xuống, chiếu rọi trên chiến trường tĩnh mịch, cùng với đạo cự tường tượng trưng cho hòa bình mới tình. Gió cát vẫn như cũ, lại không còn tiếng sát phạt. Đạo tường đất hùng vĩ kia chậm rãi bong ra từ mảnh vỏ, lưu lại hai chữ lớn chỉ qua. Chương 337, Văn Thánh và Bạch Ngọc Kinh. Bên ngoài thiên mã quan, Cố Mạch điểm ra một chỉ tạo thành địa mạch chỉ qua triệt để ngăn cách đại quân hai nước. Hai bên cũng không còn lo lắng khi rút lui sẽ bị đối phương đánh lén. Thế là cả hai phe đều hạo hạo đàng đàng bắt đầu lui binh. Đội quân nước Sở rút về thiên mã quan, bắt đầu chuẩn bị công việc lui binh. Còn phía Càn Quốc cũng tương tự, rút về thành Bình Nam, dục dịch chuẩn bị hồi triều. Tại tiền điện hành cung, Càn Hoàng cùng một chúng tướng quân thương nghị xong xuôi chuyện lui binh lên trở về hậu điện. Việc lui binh không phải chuyện nhỏ, không thể một sớm một chiều mà định đoạt xong, cũng không thể để mấy chục vạn đại quân cùng lúc rút đi. Chi tiết cần thương nghị còn rất nhiều. Tất nhiên không cần nghi ngờ, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Càn Hoàng nên đi đầu trở về Càn Quốc. Trong hậu viện, Càn Hoàng cùng với Diệp Kinh Lan tản bộ song hành. Càn Hoàng nói, theo lý mà nói, lần này thiên hạ chỉ qua nãy là mệnh lệnh của Cố Thánh, Sở Quốc hẳn là không dám giở trò gì nữa. Thế nhưng trẫm chỉ sợ phía Sở Quốc có nhân sĩ giang hồ âm thầm hành thích. Để phòng ngừa vạn nhất, lần này trẫm về Càn Quốc vẫn phải cậy nhờ Diệp Ái Khanh ngươi rồi. Diệp Kinh Lan nói, đây là chức trách trong phận sự của mặt tướng, nhưng mà lần này Cố huynh nhân gian hiển thánh, thánh uy huy hoàng chấn nhiếp thiên hạ, Sở Quốc chắc chắn không dám chạm vào cái rủi ro này. Đổi một góc độ mà nói, bệ hạ ngài có vào lúc nãy nghĩ đến chuyện thừa cơ đối phó với Sở Quốc mà đắc tội Cố huynh không? Tự nhiên là sẽ không, Càn Hoàng nói thêm. Nhưng mà chỉ sợ có kẻ cố ý làm như vậy. Dù sao triều đường phân tranh, chính trị đánh cờ, đen chưa chắc đã là đen, trắng chưa chắc đã là trắng. Nếu như có kẻ cố tình tạo ra xung đột để lợi dụng Cố Thánh thì sao? Dù sao đi nữa, thiên hạ chỉ qua đã làm lung lay lợi ích của quá nhiều kẻ phát tài nhờ vào chiến tranh. Trong mắt bọn chúng, nào có gia quốc thiên hạ? Diệp Kinh Lan trầm giọng, cũng có đạo lý này. Nhưng mà bệ hạ yên tâm, tu vi của mặt tướng tuy không bằng một phần vạn của Cố huynh, nhưng tự nhận trong thiên hạ ngày nay, cho dù là Tô Thiên Thu, ta cũng có nắm chắc cản được. Đúng lúc này, trong sân, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói bình thản. Diệp huynh, cảnh giới của ngươi hẳn là đã cao hơn Tô Thiên Thu một bậc rồi. Ngươi hiện tại là bán bộ phi thăng cảnh, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới phi thăng cảnh. Diệp Kinh Lan và Càn Hoàng đều giật thót trong lòng, hai người lập tức quay đầu nhìn, liền thấy không khí khẽ dao động, từ từ hiện ra một bóng người, bất ngờ chính là Cố Mạch. Cố huynh, Cố Thánh. Diệp Kinh Lan và Càn Hoàng đều vui mừng khôn xiết. Bệ hạ, Diệp huynh đã lâu không gặp. Cố Mạch chắp tay, Diệp Kinh Lan mỉm cười, Phong thái của cố huynh hôm nay hiệu lệnh thiên hạ chỉ qua, thực sự là vô tiền khoáng hậu. Ai, ta trước đó còn nghĩ nếu có thể sống sót trở về Càn Quốc sẽ tìm cố huynh đánh một trận. Giờ nghĩ lại, suýt chút nữa là tự chuốc lấy nhục rồi. Cố Mạch cười nói, đánh một trận cũng được mà. Diệp Kinh Lan chề môi, đánh nhau là đánh nhau, bị đánh là bị đánh, không giống nhau. Cố Mạch cười, trong cơ thể ngươi ẩn chứa huyết mạch kỳ lân, có thể tránh được quy tắc hạn chế nhục thân không thể phi thăng. Chỉ cần đợi thời cơ là có thể đột phá phi thăng cảnh. Lát nữa ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút về cảnh giới này. Đà tạ cố huynh. Cố Mạch mỉm cười, hắn có chút cảm khái, vị Diệp Kinh Lan này ít nhiều cũng có chút thiên mệnh tại nhân. Nếu như không phải có sự tồn tại của Cố Mạch hắn, người có khả năng nhục thân phi thăng nhất thời đại này chính là Diệp Kinh Lan. Vị Tề Diệu Huyền bắt làm chuột bạch nghiên cứu, kết quả không những sống sót mà còn thành công đạt được một thân tinh nguyên kỳ lân, vừa hay lại tránh được quy tắc nhục thân không thể nào phi thăng do thần định ra. Sau đó, Cố Mạch lại hướng về phía Càn Hoàng chắp tay. Bệ hạ, trong thư gửi trước đó, sự tình nói không được rõ ràng. Ta truyền môn đến đây là muốn cùng với bệ hạ nói cụ thể một chuyện về nguyên nhân ta hiệu lệnh thiên hạ chỉ qua lần này. Càn Hoàng chắp tay, mời cố thánh nói. Cố Mạch nói ra có chút ly kỳ. Trong truyền thuyết thập tam cấm kỵ thiên ngoại thiên là có thật, phía trên thiên ngoại thiên còn có một vị thần, vốn dĩ thần tồn tại nhờ vào tín ngưỡng nhân gian, nhưng hiện nay đã sinh ra tư dục, vì muốn vĩnh viễn nô dịch nhân gian, ý đồ phát động kiếp nạn diệt thế. Hành động này của ta chính là vì cứu thế, vì đồ thần. Càn Hoàng đột nhiên nói, thật thánh đồ thần. Cố Mạch hơi ngẩn ra, bệ hạ biết thật thánh đồ thần sao? Càn Hoàng cười khẽ, cũng vừa biết không lâu. Mấy ngày trước, trong mộng trẫm gặp một lão già tự xưng là thư linh của Đại Nhật Ma Công, một trong thập tam cấm kỵ, nói rằng nó vẫn luôn tìm kiếm thiên sinh thánh nhân, trợ giúp thiên sinh thánh nhân mở ra mệnh cách, đợi thất thánh hợp nhất liền lên trời đồ thần. Nó nói chấm chính là Long Nhan Nhật Giác mới. Cố Mạch mỉm cười, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hắn giết Tề Diệu Huyền, mệnh cách Long Nhan Nhật Giác liền rơi vào trên người Càn Hoàng. Hèn chi hôm nay gặp bệ hạ liền cảm giác bệ hạ lòng tướng hiển nộ. Càn Hoàng hỏi, cho nên Đại Nhật Ma Công là thật sao? Đúng là thật. Hoàng đế Sở Quốc Tiêu Chấu Lâm là trùng đồng, thiên mệnh nhân Diệp Thần là thiên địa dị tượng, bọn họ đều tu luyện Đại Nhật Ma Công. Môn công pháp này vô cùng kỳ lạ, mỗi người tu luyện đều không giống nhau. Nãy là do ni đóng giày cho thiên sinh thánh nhân, không ngờ tới chậm cũng có ngày có thể lên trời đồ thần. Càn Hoàng cười lớn, sau đó lại hỏi, cố thánh, thư linh kia còn nói cho chấm một chuyện. Nó nói cố thánh ngài là sinh nhi chi giả, thế nhưng trên người ngài có một luồng sức mạnh thần bí tồn tại, nó không cách nào khóa chặt được, liền không thể nào cùng nhau gặp ngài. Cho nên nó nhờ chấm chuyển giao cho ngài một cuốn sách, cũng là Đại Nhật Ma Công. Ý ngài thế nào, gặp hay là không gặp? Cố Mạch có chút buồn cười, hắn vẫn luôn đắn đo rốt cuộc mình có phải là sinh nhi chi giả hay không. Tình huống hắn giác tình túc tuệ vô cùng phù hợp với hiện tượng của sinh nhi chi giả, thế nhưng mãi vẫn không thấy Đại Nhật Ma Công tìm đến, khiến hắn lại hoàn toàn hoài nghi mình không phải. Không ngờ không phải Đại Nhật Ma Công không tìm đến hắn, mà là căn bản không gặp được. Ngay lập tức, Cố Mạch khẽ gật đầu nói, gặp một lần đi. Tạm hết chương 337, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.